Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến huyện, các lãnh đạo huyện cùng Cố Sương Hải đã đợi sẵn bên đường để đón đoàn của Cố Hiểu Thanh. Nhìn thấy Cố Sương Hải, Cố Hiểu Thanh khẽ nheo mắt, trong lòng nghĩ, lão già này chắc có mục đích gì đó. Dù chỉ là lãnh đạo cấp huyện, nhưng Cố Hiểu Thanh hiểu rõ ở Trung Quốc, quan huyện không bằng quan hiện. Nên cô cũng xuống xe, mời mấy vị lãnh đạo này dùng bữa ở nhà hàng sang trọng nhất huyện. Trong bữa tiệc, Cố Sương Hải liên tục nhiệt tình gắp thức ăn, rót rượu cho mọi người. Các vị lãnh đạo, không giấu gì các vị, Hiểu Thanh là người tài giỏi nhất làng chúng tôi. Thật đúng là, nữ nhi bất nhượng nam nhi. Cố Sương Hải vừa cười vừa rót đầy rượu cho Cố Hiểu Thanh, nịnh nọt. Đúng vậy, Cố tiểu thư quả là anh thư trong hàng nữ lưu. Các lãnh đạo huyện cũng biết Cố Hiểu Thanh xuất thân từ Cố Trang, là nhân vật cực kỳ lợi hại, nên đồng thanh tán thưởng. Thực ra trong lòng họ cũng hơi run, mấy hôm trước họ đã nghe tin Cố Trang xảy ra chuyện lớn, ầm ĩ như đánh trận. Họ sợ nhất là mấy thứ đeo ở thắt lưng mấy vệ sĩ kia. Quá khen rồi, nhưng tôi đã bị đuổi khỏi Cố Trang, không còn là người của làng nữa. Ái, đừng nói thế, Hiểu Thanh à, cụ Cố Tam già rồi đầu óc lẫn lộn. Nghe lời kẻ tiểu nhân nên đưa ra quyết định sai lầm. Cụ đã nhận hình phạt xứng đáng rồi. Mấy hôm trước cụ tự dưng sợ đến chết đấy. Đó là do làm nhiều việc xấu quá. Cố Sương Hải vừa nói vừa dùng đũa sạch gắp thức ăn cho Cố Hiểu Thanh, rồi cười nịnh. Còn tôi cũng lẩm cẩm, già rồi đầu óc không còn minh mẫn. Nhưng tôi nghĩ sai thì phải sửa, các vị lãnh đạo thấy có đúng không? Đúng đúng đúng, biết sai mà sửa thì tốt lắm thay. Lần này họ đến cũng là vì nhận thuốc lá rượu của Cố Sương Hải, bữa tiệc này cũng do lão chiêu đãi, nên tất nhiên sẽ phụ họa theo. Hôm nay, tôi Cố Sương Hải, đặc biệt đến đây tạ lỗi với Hiểu Thanh. Dù cô nghĩ thế nào về chuyện năm xưa, tôi cũng phải nói rằng chú đã sai, chú tự phạt 3 chén. Nói rồi, Cố Sương Hải mặt đỏ bừng ngửa cổ uống cạn. Uống xong, lão vội vàng ăn mấy miếng thức ăn, chỉnh lại suy nghĩ rồi tiếp tục. Nè! Làng tự nguyện quyên góp tiền, chuẩn bị xây thêm một con đường dẫn đến nhà máy của cô, tên cũng đã đặt rồi, gọi là Hiểu Thanh Lộ, cái này hay quá, Hiểu Thanh Lộ. Các lãnh đạo lập tức vỗ bàn, cười lớn, cứ đặt tên thế đi, cứ thế đi. Thực ra con đường này chỉ là mở rộng gấp đôi con đường cũ do Cố Như Hải xây, rồi tu sửa lại. Ban đầu dân làng Cố Trang kiên quyết không chịu đóng tiền, nhưng Cố Sương Hải chỉ một câu khiến họ im bặt. Nếu người ta bỏ tiền xây đường, các người còn dám đi trên đó nữa không? Lời đe dọa của Cố Sương Hải khiến dân làng sợ hãi, đành rút ví đóng góp. Đường vào huyện chỉ có một, nếu bị Cố Hiểu Thanh chiếm đoạt, họ thực sự không còn đường sống. Cố Hiểu Thanh mỉm cười, cô đã đánh giá thấp Cố Sương Hải. Lão già này kinh nghiệm nhiều, biết co biết duỗi, đúng là có bản lĩnh. Không trách đã đưa con trai lên làm trưởng thôn, thủ đoạn cũng đỉnh cao thật. Thấy vậy, Cố Sương Hải vội vẫy tay, cho người mang tặng phẩm vào. Lão đưa cho các lãnh đạo huyện và Cố Hiểu Thanh, nói. Để cảm ơn các vị lãnh đạo và Hiểu Thanh đã giúp đỡ làng, chúng tôi đặc biệt làm tấm bảng này tặng các vị. Của ít lòng nhiều, mong các vị nhận cho. Người đi cùng Cố Hiểu Thanh liếc nhìn bà chủ, cô gật đầu. Cất đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Sương Hải thấy có cửa, lập tức rút từ trong ngực ra một tờ giấy. Đưa cho các lãnh đạo huyện. Thưa các vị lãnh đạo, với những đóng góp của Hiểu Thanh cho huyện, chúng tôi liên danh đề nghị cô ấy trở thành lao động tiên tiến và 10 thanh niên tiêu biểu của huyện. Chuyện này huyện cũng đã có ý định từ trước, nên mấy vị lãnh đạo vừa bàn tán nhỏ vừa giả vờ gật đầu. Được rồi, chúng tôi sẽ xem xét. Thấy ta không thiếu tiền, liền dùng danh vọng để lấy lòng. Cố Hiểu Thanh thấu hiểu trò của Cố Sương Hải, nhưng cũng nhìn ra ý đồ của lão. Cô biết, dân làng Cố Trang cuối cùng cũng sợ, cũng biết điều rồi. Vì vậy, Cố Hiểu Thanh mỉm cười. Điều này tôi thấy mình không xứng đáng lắm. Xứng đáng lắm, xứng đáng lắm, tuyệt đối xứng đáng. Cố Sương Hải sợ Cố Hiểu Thanh không nhận, vội vàng đứng lên vỗ ngực đảm bảo. Thôi được, vì chú Sương Hải đã nói thế, tôi cũng hứa với chú một điều. Khi nhà máy xây xong, tất nhiên tôi sẽ tuyển công nhân. Lúc đó, tôi sẽ ưu tiên người lao động quanh làng. Tiền lương mỗi tháng không dưới 800 tệ, Cố Xương Hải nghe xong, sửng sốt, thốt lên. Thật sao? Tất nhiên, chỉ cần làm việc chăm chỉ, hoàn thành định mức, mỗi tháng tính cả phúc lợi và thưởng sẽ không dưới 800. Đó là lời hứa của tôi. Cố Hiểu Thanh trả lời với nụ cười. Bịch, Cố Xương Hải quỳ sụp xuống trước mặt Cố Hiểu Thanh, khóc lóc. Hiểu Thanh à, cô tha thứ cho chú đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Cô còn cho làng cái lợi lớn thế này, chú biết lấy gì đền đáp đây? Cô yên tâm, chúng tôi sẽ sửa Hiểu Thanh lộ nhanh nhất có thể. Cô đúng là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn của chúng tôi. Mức lương này ở làng quả là con số kinh thiên động địa. Ngay cả sau năm 2010, nhiều người dân làng thu nhập vẫn chưa tới 300 tệ. Không thì tại sao dân làng lại đổ xô đi làm thuê? Cố Hiểu Thanh mua nhiều đất như vậy, đương nhiên không chỉ xây một nhà máy đơn giản. Bữa tiệc nhanh chóng biến thành buổi nịnh nọt. Cuối bữa tiệc, Cố Xương Hải khẽ nói với Cố Hiểu Thanh về chuyện nhà thờ tổ. Hiểu Thanh à, cô xem có thể, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Mảnh đất đó tôi đã quy hoạch xong rồi. Dù không quan tâm lắm đến mảnh đất nhỏ đó, nhưng Cố Hiểu Thanh cũng không muốn Cố Xương Hải dễ dàng đạt được mục đích. Không không, Hiểu Thanh, ý chúng tôi là cô có thể cho dân làng thời gian di rời nhà thờ tổ sang phía kênh đào nhân tạo rồi mới khởi công không? Cố Xương Hải hỏi dò, đây là phương án cuối cùng mà làng bàn ra. Bao lâu? Cố Hiểu Thanh mặt không biểu cảm, chỉ hỏi nhạt. Một tháng, à không, 15 ngày, không được à, 10 ngày, trong vòng 10 ngày nhất định xong. Được, cho các người 10 ngày. Cố Hiểu Thanh đồng ý ngay. Bữa tiệc kết thúc, mọi mục đích đều đạt được, Cố Xương Hải vui vẻ mang tin tốt về làng. Lão cảm thấy, ngày tháng hạnh phúc sắp tới rồi. Còn lúc này, Cố Hiểu Thanh ngồi trên xe trở về, Ryan giơ ngón tay cái khen. Boss, chiều này của ngài cao tay quá. Ồ, anh đang khen tôi đấy à, cách trương.